Vương Phi độc sủng thật yêu nghiệt. Chương 48, hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Hoàng cung đêm nay im lặng đến lạ, không còn thấy những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu nữa. Thay vào đó là những ngọn đuốc thô đặt khắp mọi nơi. Thanh Lan ngẩn ngơ nhìn cung hoàng hậu, đôi chân hơi trùng bước một chút, rồi tự dưng quay đầu. Nàng muốn chạy, chạy khỏi vũng bùn này, đôi tay siết chặt thủy chủ, cảm nhận được hơi lạnh của kim loại, nàng mới dần trở nên bình tĩnh, đôi mắt càng trở nên ngoan cường hơn. Toàn bộ binh lính đều tập trung tại hồ nước, lần đầu họ còn trang nghiêm trong tư thế chiến đấu, nhưng càng về sau càng có chút nản, tất nhiên là chẳng ai dám thể hiện ra. Thế này là thế nào? Đừng nói là đội quân xiêm. Ngay cả một cây cỏ cũng chẳng có, bọn họ cứ đứng đây như vậy, liệu có cho là đang dương mắt nhìn giặc cướp nhà không? Mặc cho người người xôn xao, Tần Phục vẫn yên lặng nhìn về nơi xa xăm kia, một chút cũng không động đậy. Tần Phúc lắng tai nghe âm thanh, đáng tiếc là chẳng thấy gì ngoài tiếng gió. Đã hơn một canh giờ rồi, tiểu binh lính tốt bụng nhắc nhở, nhìn vẻ mặt cũng biết sốt ruột đến điên rồi. Tần Phúc đưa tay lên, ngầm kêu tất cả chuẩn bị trạng thái chiến đấu. Sắc mặt mọi người lập tức căng như dây đàn, bàn tay bất giác siết chặt lấy thanh kiếm, mồ hôi chảy dọc xuống gò má. Cũng có thể do thời tiết quá nóng, nên họ mới trở nên căng thẳng. Tiếng ngựa đến gần rồi, ngay cả tên ngốc cũng có thể nghe được, kẻ cận thị cũng có thể thấy được thấp thoáng quân địch phía xa. Đừng thắc mắc tại sao tớ lại ví theo nghĩa hiện đại như vậy. Đơn giản để các cậu dễ hình dung thôi. Chuẩn bị, tấn công, những con ngựa hung mãnh nhất được trổ tài. Cát bay mịt mù, hạt cát sượt qua mặt nóng đến bỏng rát, nhưng vẫn chưa nóng bằng lòng háo chiến của binh lính. Chuyện này là sao? Phó tướng quân Xiêm, gọi tắt là Oai, thầm mắng một câu, chẳng phải đã cho nội gián thông báo hướng khác rồi cơ mà. Sao giờ lại thành ra như vậy? Tên nam nhân đeo mặt nạ bạc vẫn im lặng, lạnh lẽo nhìn khung cảnh hỗn độn, sau đấy lại bật cười thành tiếng. Thái tử, Oai khó hiểu hỏi. Bây giờ mà còn tâm trạng mỉm cười được. Oai, ngươi đừng lo, tên nam nhân khôi phục lại dáng vẻ trầm lặng của mình, ta đã lường trước được chuyện này. Mặc dù biết sẽ như thế, nhưng mà bất ngờ thì không hề vơi đi tí nào. Cứ thú vị như vậy sẽ khiến người khác không vui. Quân Xiêm quả là hùng mạnh, lấy một địch 10, nhưng số lượng vẫn ít hơn quân Tần rất nhiều, nên dần trở nên yếu thế. Chủ yếu là do chúng quá đắc ý, bây giờ quân số không nhiều. Nhưng quân chi viện tứ phía lại khác. Chi viện chưa đến à? Nam nhân hỏi. Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không? Oai vẻ ngoài bình tĩnh, cho dù có muốn chặn cả 4 cánh quân chi viện, thì đấy cũng chỉ là điều viễn vông. Nam nhân không đáp, với thế lực hiện giờ của Tần Quốc, quả là không có khả năng ấy. Ngay cả nàng ta cũng không có khả năng. Nghĩ vậy, nam nhân mới dịu đi chốc lát. Phía dưới, người người chi chít chen nhau. Kiếm va chạm tạo ra âm thanh chát chúa khó chịu. Mùi máu nồng nặc, lại kèm theo cơn gió nóng rát, càng trở nên tanh tưởi buồn nôn hơn. Tam Hoàng huynh lui về sau đi, đệ có thể lo được. Hửm, ta không sao. Tần Phục mỉm cười, tay không ngần ngại đâm vào lồng ngực quân địch, khiến gã kêu lên thất thanh rồi lịm đi. Tần Phúc yên tâm xử lý đám người, đôi mắt trở nên đỏ ngầu đến đáng sợ. Chiêu nào chiêu nấy đều lấy mạng người. Tình hình bây giờ không mấy khả quan, nếu quân Xiêm chi viện kịp thời, thì tất cả bỏ mạng ở đây là chuyện sớm muộn. Tình Nhi, rốt cuộc, muội có thể làm được điều đấy hay không? Tần Phúc càng nghĩ càng trở nên điên cuồng. Ra tay cũng không hề có chút ngần ngại. Quét thành một con đường máu đi thẳng đến chỗ nam nhân đeo mặt nạ. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ điên đến vậy. Thái tử, thần sẽ xử tên này. Oai chỉ nói một câu, rồi vận khinh công bay vụt xuống chỗ Tần Phúc. Nhưng chưa tới nơi, lại bị Tề Thương chặn đầu. Phó tướng quân Xiêm Quốc, không ngại cùng Mạc tướng so vài chiêu chứ? Oai muốn né tránh, tiếc là không được, đành cười trừ được. Oai cũng được coi là đệ nhất cao thủ, mỗi đường kiếm đều rất ngoan độc, khiến cho Tề Thương được mở rộng tầm mắt. Trận so đấu này, chỉ có hai kết quả. Một là sống, hai là chết. Tần Phúc Lê đường kiếm xuống đất, rồi phóng vọt vào người nam nhân. Tên nam nhân né tránh, tà áo màu đen bay lên trong gió. Khóe miệng hắn cười nhạt, thái tử Xiêm Quốc, Xiêm Mạc, đã lâu không gặp, miệng thì chào hỏi. Nhưng tay không hề dừng lại. Đã lâu rồi Xiêm Mạc lộn nhào trên không trung một vòng. Tay rút thiết kiếm bên hông ra, rồi lại vụt nhanh đến chỗ Tần Phúc, cách Trương.